Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, Hoàng Kim Dược Vương. Thất khiếu mộc nhân, không sai biệt lắm 10 vạn khối nguyên thạch, giờ phút này còn lại tam cường đại chiến. Hoàng Kim Quan Tiên cùng Cô Tinh Bắc Đấu đã bắt đầu tìm tòi. Mà Vương Đông đem trời ban đạo kinh thu lấy đến đan điền bên trong. Thời thời khắc khắc ôn dưỡng chính mình, mọi người cũng đều biết hiện tại còn không phải cùng bọn hắn đàm. Mua sắm, hối đoái bảo vật thời điểm, chỉ có thể nhẫn nại tính tình, mang theo to lớn chờ mong cảm giác, nhìn xem cuối cùng 3 cái rưỡi canh giờ bên trong. Sẽ có bộ dáng gì kỳ tích được sáng tạo ra, rất nhanh nửa canh giờ liền đi qua. Lớn như vậy trên quan trường đều rất yên tĩnh, cơ hồ là lặng ngắt như tờ. Thậm chí đều sợ lớn tiếng hô hấp sẽ ảnh hưởng đến 3 người phát huy. Nói như vậy sai lầm liền lớn. Oanh phanh, Hoàng Kim Quan Tiên bên kia lộ đầy vẻ là hừng hực hỏa diễm bên trong lại lần nữa hiện ra càng thêm huy hoàng dị tượng. Ở giữa hắn mắt trái bên trong xuất hiện một tòa hoàng kim sơn nhạc. Mắt phải bên trong xuất hiện một mảnh hoàng kim đại dương mênh mông sơn bị nước bao quanh quấn. Sơn tăng thêm thủy sâu sắc, thủy tiếng thêm sơn linh động. Đây là hoàng kim đồng một cái phi thường cảnh giới cao thâm chiếu rọi. Liền ngay cả hoàng kim gia chủ cũng vì đó sợ hãi thán phục. Giật mình không thôi. Nghĩ không ra Hoàng Kim Quan Tiên chạy tới một bước này, thậm chí còn siêu việt Hoàng Kim gia chủ. Có người nhìn Hoàng Kim gia chủ một chút, liền xem như hắn, ngay cả này 2 trọng dị tượng đều không có rõ ràng như thế a, khó trách Hoàng Kim Quan Tiên đại tông sư phía trước đã từng tuyên bố muốn chiến thắng Cô Tinh Bắc Đấu đại tông sư, cầm xuống tông sư chi vương danh xưng. Nguyên lai là có loại này lực lượng a, lợi hại, siêu phàm thoát tục, Hoàng Kim Quan Tiên tại thời khắc mấu chốt hiển lộ ra loại thủ đoạn này. Đè nén tự thân lại một lần tràn đầy tự tin. Vương Đông, Cô Tinh Bắc Đấu, nếu như không phải môn này đồng thuật tiêu hao thật sự là quá lớn, các người đã sớm xong đời. Cô Tinh Bắc Đấu hiển nhiên cũng nhìn ra đối phương khiêu khích. Lúc này làm ra cường ngạnh đáp lại, tại đầu kia tinh hà bên cạnh lại nổi lên một đầu đồng dạng bàng bạc. Bao la hùng vĩ tinh hà, hắn vậy mà cũng có át chủ bài Cô Tinh Bắc Đấu, đồng lực lập tức tăng cường mấy lần. Phong thủy tạo nghệ cũng tại liên tục tăng lên, tinh quang cùng kim quang lẫn nhau chiếu rọi, hung hăng tranh phong, thật kịch liệt. Tốt đặc sắc, không hổ là Cô Tinh Bắc Đấu đại sư. Lần trước tông sư chi vương, quả nhiên thủ đoạn không phải tầm thường. Ha ha, lần này thật là đến đối, mau nhìn. Cái kia Vương Đông đại tông sư vậy mà cũng có vương bài. Tạo thế chân vạc, lần này thật là tạo thế chân vạc, lần này bọn hắn có thể cắt ra cái gì đâu. Vương binh vẫn là dược vương, ngay cả ta đều khẩn trương. Vương Đông hành tẩu tại thế giới màu tím bên trong, như là giáng lâm nhân gian hồng trần chiến tiên. Hắn ngộ tính quá cao siêu, tại loại áp lực cường đại phía dưới thực lực liên tục tăng lên, đã đến một cái khiến chính hắn đều bất ngờ tình trạng. Chỉ chớp mắt một nửa thời thần trôi qua, tam vị vạn chúng chú mục đại tông sư tại đông đảo nguyên thạch bên trong dạo qua một vòng lại một vòng, nhưng thủy chung không ai ra tay, hiển nhiên đều đang tiến hành nhất khắc nghiệt chân tuyển, đánh cược hết thảy tôn nghiêm cùng vinh quang còn có một canh giờ. Hoàng Kim Quan Tiên bỗng nhiên nhảy vào một đầu thanh tịnh thấy đáy tiểu hà bên trong. Dưới đáy nước lục lọi nửa ngày, cuối cùng từ đó đào ra 3 khối nguyên thạch tới. Đây là 3 khối giống nhau như đúc nguyên thạch. Từ góc độ nào nhìn đều làm người tìm không ra chút nào không cùng đi. Lúc này Cô Tinh Bắc Đấu cũng xuất thủ, như là ước định cẩn thận một nửa. Hắn từ một khối nguyên thạch bóng ma bên trong kéo ra một khối nguyên thạch. Nhìn qua không trôi chảy, như là lắng đọng ức vạn năm cây hóa ngọc. Đây là có chuyện gì? sông kia trong nước, còn có cái kia bóng ma bên trong. Rõ ràng liền không có nguyên thạch tồn tại a. Bọn hắn là thế nào tìm ra? Một vị đại năng giật mình nói. Hắn đến từ Bắc Đường thế gia. Hắc hắc, lão huynh ngươi cái này không hiểu đi. Một vị thiên bảo thần chiêu đại năng vui vẻ giải thích nói. Này nguyên thạch bên trong phàm là có đáng sợ chí bảo. Bình thường đều sẽ đản sinh ra linh tính đến, điểm ấy linh tính mặc dù còn rất yếu ớt. Nhưng lại tiên thiên liền biết được xu lợi tránh hại, có thể cùng thiên địa hòa làm một thể. Không phải phong thủy sư hoặc là bậc đại thần thông, căn bản tìm không thấy, căn cứ điểm này đến xem. Hai vị đại tông sư đều tìm đến khó lường đồ vật a. Vị này đại năng một mặt chờ mong, nhìn, hoàng kim quan tiên động thủ, muốn từ ba khối nguyên thạch bên trong tuyển ra chân chính bảo thạch, hoàng kim quan tiên đem ba khối nguyên thạch đều bao phủ tại quang mang bên trong. Sơn Hải trấn áp tiến hành tìm kiếm, vừa đi vừa về gõ gõ đập đập, hào quang rừng rực trùng thiên, cuối cùng hai con người bên trong đều chảy ra máu tươi đến hắn tuyển ra. Mang theo cùng nhau xem giống như thường thường không có gì lạ nguyên thạch liền đi tới giải thạch. Trên đài, cô tinh bắt đầu trước một bước đi qua, mang theo cây hóa ngọc đồng dạng xấu xí nguyên thạch. Lúc này cũng chỉ còn lại có Vương Đông còn tại tìm. Hắn giờ phút này tựa hồ lộ ra phi thường bực bội cùng hưng phấn. Kìm nén một cỗ kình đang tìm kiếm cái gì. Mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái hồng mông tử khí mờ mịt dấu chân. Còn muốn tránh, ngươi đi hướng nào? Vương Đông xông qua một mảnh thủy vực. Một quyền liền đem một cây đại thụ cho đánh xuyên qua. Chúng nhân thình lình phát hiện, đại thụ kia bên trong lại là trống rỗng. Hiển nhiên phía trước đã từng có cái gì trốn ở bên trong qua. Vương Đông ba con ngươi đồng thời sôi trào thần quang. Hắn khống chế thần long mà đi. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Trên mặt đất lưu lại một cái huyền thuật phong cấm. Hiển nhiên là đang đuổi bắt thứ gì. Phốc, một mảnh sa mạc bị Vương Đông lật tung. Đáng tiếc tới chậm một bước, sa mạc dưới đáy có một cái lưu xa ngay tại lấp đầy chỗ trống. Cũng không có hắn muốn tìm nguyên thạch, rất nhiều người đều đang suy đoán. Bị Vương Đông truy tìm khối kia thạch đầu chỉ sợ có lai lịch lớn. Vậy mà như thế linh động, chỉ cần bị tìm tới, hắn chỉ sợ thật sự có khả năng đăng đỉnh, lòe người mà thôi. Trước hết để cho ta cho các ngươi hai người một kích chí mạng. Hoàng kim quan tiên cái thứ nhất. Giải thích, hắn thỏa thuê mãn nguyện lộ ra tính trước kỹ càng. Mời bệ hạ triển khai vương giả tù lung, pha tạp cổ lão vương giả tù lung mở ra. Bao phủ lại cái kia một khối to lớn nguyên thạch. Hoàng kim quan tiên như là một vị cao ngạo diễn tấu ra. Ngay tại hướng tất cả mọi người biểu hiện ra bản thân phong hoa tuyệt đại khối lớn thạch. Đầu bị cắt đi. Có vương giả khí tức đang tỏa ra. Tại quét sạch, một khối to lớn vương thạch bị cắt ra. Vốn là có giá trị không nhỏ, nhưng ở nơi đây lại chỉ là làm ra một cái vật chứa tác dụng. Chân chính đồ tốt còn tại chỗ càng sâu. Ngày bình thường chân quý đến đại năng đều không bỏ được sử dụng vương thạch bị xem như rác rưởi. Đồng dạng cắt xuống đi, rất nhanh có đồ vật lộ ra. Đó là một chùm hoàng kim quang mang, vừa mới bắt đầu còn cực kỳ nhỏ bé, bất quá dài hơn thước ngắn, nhưng khi phun ra ngoài thời điểm cũng đã che toàn bộ thương khung. Chật ních tất cả mọi người tầm mắt trận pháp chi linh tự mình bắt đầu cắt chém. Thậm chí còn có tòa thứ hai vương giả đại trận khôi phục, đem lực lượng bao phủ xuống tới. Hai trọng vương giả đại trận cùng một chỗ tiến hành trấn áp cùng thủ hộ. Đề phòng bất trắc, rốt cục, vương thạch bị cắt tới hơn phân nửa. Một gốc bảo dược lộ ra hơn phân nửa dung mạo đến. Đó là một gốc vàng óng ánh bảo dược. Toàn bộ như là một cái chỉnh thể phù hiệu. Khi thì hóa thành một đoàn hoàng kim liệt diễm. Khi thì hóa thành một dòng hoàng kim hải lưu. có đôi khi lại lấy sao trời tư thái hiện ra, cuối cùng lại hóa thành một đầu hoàng kim cửu đầu sư tử. Rít lên một tiếng, non nớt bên trong nhưng lại mang theo kinh người uy nghiêm, càng làm cho người ta trợn mắt hốc mồm là sao vương thạch đáng sợ nghìn lần vương giả uy áp xuất hiện, mang theo kinh người mùi thuốc. Loại này uy áp là tác dụng tại tâm linh thượng, không những không khiến người ta khó chịu, ngược lại cơ hồ đánh xuyên bọn hắn tất cả bình cảnh dược vương hoàng kim dược vương ngàn vạn người. Bao quát vô số đại năng đều run rẩy, đó là kích động, từng cái mặt đỏ tới mang tai nói không nên lời. Mặc dù đã sớm có người dạng này suy đoán, cho rằng sẽ cắt ra dược vương đến, nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ thật thực hiện đã bao nhiêu năm. Từ khi Trung Cổ kết thúc đến nay đến bây giờ trọn vẹn 100 vạn năm. Đây là bị cắt ra thứ hai gốc hoàn chỉnh dược vương. Có thể thấy được Hoàng Kim Quan Tiên công lực chi thâm hậu. Hoàn toàn chính xác đã vượt qua hắn phụ thân này gốc Hoàng Kim Dược Vương dược lực bảo tồn hoàn. Chỉnh, không được hoàn mỹ chính là sợi rễ đã chết. Không thể lại tiến hành trồng. Nhiều lần thu hoạch, nhưng mà này đã đầy đủ yêu thích. Có thể xưng truyền kỳ tại quá khứ 100 vạn năm bên trong. Vô luận là cái nào một lần thiên bảo thịnh hội. Chỉ cần có thể cắt ra dược vương đến, cơ hồ tông sư chi vương thân phận liền đã định, liền xem như 100 năm phía trước, cô tinh bắc đấu cắt ra thành tích cũng muốn xa xa kém hơn này bây giờ Hoàng Kim Quan Tiên là thật. Xuân Phong đắc ý, đắc chí vừa lòng, cô tinh bắc đấu, lần trước ta cắt ra nửa cây dược vương thua ở ngươi trên tay. Nhưng lúc này đây ta cắt ra hoàn chỉnh dược vương. Ngươi làm sao cùng ta đấu, hừ, vậy ngươi xem lấy là được rồi, ta nói qua, ta cô tinh bắc đấu, là sẽ không thua. Cô tinh bắc đấu mang theo cây kia hóa ngọc đồng dạng nguyên thạch hướng về phía trước, đồng dạng đặt ở vương giả tù lung bên trong, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, mảnh đá rơi xuống, ra đá chóc ra, đảo mắt ra cường quang. Có khó có thể dùng tưởng tượng bàng bạc tinh khí cùng thanh mộc chi lực tại bộc phát. Một cỗ lại một cỗ, không kém cỏi chút nào hoàng kim dược vương dược khí trận pháp chi đao rơi xuống. Vương thạch bị thận trọng cắt tới một khối, bỗng nhiên một con mắt đồng dạng huyệt khiếu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Loại kia đen ngòm tựa hồ chất chứa này một cái thế giới màu xanh đến một đao xuống dưới. Càng ngày càng nhiều người đều bị hấp dẫn lấy, phát ra không tự chủ được nói mê đồng dạng rên gì. Thật là khó có thể tưởng tượng, từ nguyên thạch bên trong vậy mà cắt ra một cái hình người tồn tại này, hình người sinh linh toàn. Thân đều là một khối to lớn gỗ, chất gỗ đường vân thô bên trong có mảnh, mang theo lân phiến cùng lông vũ, xen lẫn phức tạp phù văn. Đây đều là trời sinh mộc nhân trên người có thất khiếu. Đây là trời sinh thất khiếu mộc nhân. Mỗi một cái huyệt khiếu đều có thể từ thiên địa ở giữa rút ra liên tục không ngừng bàng bạc linh năng, hóa thành bản thân tất cả. Tăng cường tu vi, tăng lên lực lượng, thánh linh, thiên bảo nữ hoàng môi son mở ra. Nói ra như thế hai chữ, không sai. Loại này trời sinh chủng tộc liền được xưng làm thánh linh. Thiên địa sinh ra, tạo hóa thai nghén, được trời yêu ái, trung linh dục tú. Đây chính là thánh linh địa vị cùng đánh giá dưới tình huống bình thường. Giữa thiên địa hết thảy vật thể đều có thể hóa thành thánh linh. Tỷ như thạch đầu, tỷ như cây cối, tỷ như kim loại, tỷ như thủy hỏa, chỉ cần đạt được tạo hóa cùng khí vận. Liền có thể hóa thành thánh linh nghiêm chỉnh mà nói. Tiểu Ngọc Nhi loại này trời sinh thần thánh cũng là thánh linh một loại. Mà lại là trong đó phẩm chất cao nhất một loại thánh linh dựa theo huyệt khiếu nhiều ít tới phân. Chia tư chất, dưới tình huống bình thường thất khiếu thánh linh chính là thập đại vương thể cấp bậc. Bát khiếu chính là thần thể cấp bậc, mà truyền thuyết bên trong cửu khiếu thánh linh. Có thể so với thập đại thần thể nghe được thiên bảo nữ hoàng giải thích. rất nhiều người đều bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó Lạc Ân Băng Sơn đồng dạng chấn kinh, liền ngay cả Hoàng Kim Quan Tiên đều là một cái lảo đảo, ảm đạm bên trong, khóe miệng nổi lên nhìn thấy mà giật mình vết máu, đại năng cảnh giới thất khiếu mộc nhân, hơn nữa còn đang ngủ say, là một cái còn sống sinh linh. Một cái thập đại vương thể cấp bậc đại năng thánh linh chỉ cần tiến hành khống chế, liền có thể làm tốt nhất chiến đấu đồng bạn. Một cái đại năng cảnh giới, khí vận sở chung lại tiềm lực vô hạn thánh linh, giá trị chi cao đã siêu việt cái kia một gốc chết đi Hoàng Kim Dược Vương. Phải biết loại này tồn tại tại trung cổ thời đại thành tựu vương giả đều là rất nhẹ nhàng chuyện. Kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.